Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 886, lui địch. 4 canh, PS, đổi mới hoàn tất, Sở Ly phiêu phiêu mà đi. Bên người Lý Nhược Lan cũng dưới chân như ngự phong, quần áo phiêu phiêu, đi theo phía sau gầy gò lão giả cùng 9 cái trung niên nam tử. Những người còn lại đang chiếu cố bị thương 3 người. Trong bọn họ lực tẫn phế, vạn nhất có người thừa cơ hạ thủ, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Bọn hắn là phải chờ nhiều người lại vây công a. Lý Nhược Lan nói, Sở Ly gật gật đầu, còn chưa hết hy vọng, muốn hay không hiện tại liền động thủ. Lý Nhược Lan cau mày nói, đợi một hồi bọn hắn đều đến, chúng ta nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Sở Ly hừ một tiếng nói, ngược lại muốn xem lá gan của bọn hắn. Đi chính là, tốt a, nghe ngươi, Lý Nhược Lan nói, nàng hiện tại đối Sở Ly phá lệ tín nhiệm, cơ hồ lười nhắc chính mình động não tử. Nghe hắn chính là, Sở Ly cùng Lý Nhược Lan phiêu phiêu mà đi, rất nhanh xuyên qua hẻm núi, đi tới một chỗ khác. Sở Ly bỗng nhiên dừng lại, quay đầu ôm quyền đối gầy gò lão giả nói, trời cao đất dài, không cần tiễn xa, chúng ta như vậy cáo biệt. Triệu Đại Hà, gầy gò lão giả trầm giọng khẽ nói, chúng ta Hải Thương Sơn đệ tử không phải tùy ý có thể giết. Sở Ly nhíu mày, ngươi muốn thế nào? Thật muốn động thủ, ta trước tiên đem bọn hắn giết sạch. Ngươi như giết bọn hắn, chúng ta Hải Thương Sơn biết tiến Đại Ly báo thù cho bọn họ. Gầy gò lão giả lạnh lùng nói. Sở Ly nói, vậy liền thử một chút, ta một mực ẩn nhẫn không phát, không muốn cùng các ngươi Hải Thương Sơn là địch. Giết Triệu Hải Vân là bị bất đắc dĩ, Triệu Hải Vân là phải chết, nếu không ta Đại Ly vô tội thụ hại hơn 100 người chết không nhắm mắt. Nhưng các ngươi Hải Thương Sơn đệ tử còn lại chuyện không liên quan đến ta, cho nên một mực không có hạ tử thủ, dù cho các ngươi muốn giết chúng ta. Hừ, gầy gò lão giả cười lạnh một tiếng, hắn lại cảm thấy nhất động, này Triệu Đại Hà vẫn là ân oán rõ ràng, không tới vạn bất đắc dĩ không giết người, nhìn lại vẫn là bản tính thiện lương, là tính tình bên trong người. Sở Ly nói, nhưng nếu là các ngươi nhất định phải giết chúng ta không thể, vậy ta chỉ có thể phấn khởi phản kích, đại gia tới cái cá chết lưới rách, xem ai chết trước. Giết Triệu Hải Vân, ngươi chung quy phải cấp chúng ta một câu trả lời thỏa đáng đi. Gầy gò lão giả trầm giọng nói, chẳng lẽ lại muốn bạch bạch giết chúng ta Hải Thương Sơn đệ tử? Giao phó, Sở Ly hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, nói đến giao phó, ta Quang Minh Thánh Giáo còn muốn hướng các ngươi Hải Thương Sơn muốn một câu trả lời thỏa đáng. Các ngươi Hải Thương Sơn đệ tử tại sao muốn chạy ta Đại Ly làm hại thế nhân? Hắn vì cái gì chạy đi Đại Ly vì ác? Chúng ta cũng muốn biết. Gầy gò lão giả lắc đầu nói. Nhưng hắn đã chết, chúng ta cũng không biết, cho nên không có cách nào cấp các ngươi giao phó. Các ngươi Hải Thương Sơn đệ tử vì ác, chẳng lẽ thân vì Hải Thương Sơn liền không có trách nhiệm? Sở Ly lạnh lùng nói. Cũng không thể mặc cho hắn vì ác, cuối cùng chỉ đem hắn giết sạch, liền đẩy đi trách nhiệm của mình a. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Bồi thường người bị hại. Sở Ly trầm giọng nói. Hắn sáng tạo Hoành Thiên Trại, giết hơn 100 người vô tội, có chút cả nhà bị diệt, có còn có thân nhân sống trên đời. Các ngươi Hải Thương Sơn cấp những này còn sống người một chút bồi thường. Bao nhiêu? Gầy gò lão giả khẽ nói. Sở Ly nói, chỉ ít 1.000 lượng bạc. Chẳng lẽ các ngươi có thể điều tra rõ đến cùng có người nào ngộ hại? Đây là tự nhiên. Ngoặc kép ngoặc kép. Tốt, nếu như sự tình là thật, bồi thường cũng không có gì. Gầy gò lão giả trầm giọng nói. Đây là chúng ta Hải Thương Sơn đảm đương. Nhưng ngươi tiến vào đại thu giết chúng ta Hải Thương Sơn đệ tử, nhưng cũng muốn giao phó. Làm sao? Sở Ly khẽ nói. Phế bỏ võ công. Gầy gò lão giả trầm giọng nói. Tha các ngươi nhất mệnh. Sở Ly cười ha ha. Các ngươi thực có can đảm muốn. Gầy gò lão giả trầm giọng nói. Ngươi nếu không tự mình động thủ, chúng ta thay ngươi động thủ. Vậy liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Sở Ly cười lạnh nói. Một khi động thủ, chớ trách ta hạ thủ vô tình. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bao lớn bản sự. Gầy gò lão giả hừ một tiếng, mãnh liệt nhào về phía hắn. Kiếm quang như điện, suy suy, hai đạo đao khí bắn xuyên qua. Gầy gò lão giả huy kiếm đánh tan đao khí, thân hình trì trệ. Sở Ly hiện tại khí lực tăng nhiều, đao khí bên trên bao hàm lực lượng đại tăng. Gầy gò sức mạnh của ông lão không sánh bằng hắn. Khí thế lao tới trước trệ trệ. Suy suy suy suy. Sở Ly không ngừng huy động hai tay. Bốn đạo đao khí lần nữa bắn ra. Gầy gò lão giả huy kiếm như điện. Bảo hộ ở trước người mình. Dưới chân cũng không ngừng lui lại. Một hơi rời khỏi bốn bước mới chậm một hơi. Sắc mặt âm trầm. Sở Ly khẽ nói. Còn phải lại tới. Gầy gò lão giả có chút tuyệt vọng. Này Triệu Đại Hà Quang Minh đao thật là vô cùng kỳ diệu. Có Quang Minh đao nơi tay, chính mình căn bản gần không được thân. Đến mức Tiểu Quách bọn hắn càng không thể động thủ. Nếu không nguy hiểm đến tính mạng. Sở Ly thản nhiên nói. Lại muốn theo tới, ta cũng không khách khí. Hắn nói xong cùng Lý Nhược Lan phiêu phiêu mà đi. Chín cái trung niên nam tử nhìn gầy gò lão giả không nhúc nhích. Bình tĩnh nhìn xem đi xa Sở Ly cùng Lý Nhược Lan. Lo lắng nói. Lưu sư thúc. Không đuổi sao. Gầy gò lão giả quay đầu xem bọn hắn một cái. Thản nhiên nói. Đuổi. Các ngươi dám đuổi. Chúng ta có 9 cái. Không tin đánh không lại bọn hắn 2 cái. Nói chuyện lúc trước Tiểu Quách nói. Lưu sư thúc ngươi cuốn lấy hắn. Chúng ta liền có thể đối phó cái kia nữ. Một khi chế trụ kia nữ. Không tin hắn còn có thể nhảy nhót. Vô chi. Gầy gò lão giả hừ một tiếng. Lưu sư thúc. Khác một cái trung niên nam tử nói. Này Triệu Đại Hà có lợi hại như vậy sao? Ta cũng không là đối thủ. Ngươi cứ nói đi. Gầy gò lão giả khẽ nói. Lưu sư thúc cùng hắn cũng không kém quá nhiều a. Kém quá nhiều. Hắn như vậy tuổi trẻ. Có thể luyện bao lâu thời gian võ công? Hắn Quang Minh đao cấp độ cực cao. Một khi bên dưới sát tâm, ta ngược lại thật ra có thể tự vệ. Các ngươi đều phải giao phó ở chỗ này. Gầy gò lão giả hừ một tiếng. Cấp bờ sông lão tôn bọn hắn gửi thư tín. Để bọn hắn rút về tới. Lưu sư thúc, không bằng chúng ta hội hợp tôn sư thúc bọn hắn. Cùng một chỗ động thủ. Tiểu Quách thuyết đạo. Gầy gò lão giả trên dưới quan sát hắn vài lần. Tiểu Quách bị hắn thấy có chút thấp thỏm. Chính sờ sờ mặt. Làm sao? Gầy gò lão giả lắc đầu nói. Ngươi là hiểm nghi chính mình đã chết chậm. Lưu sư thúc. Cái này Triệu Đại Hà có đáng sợ như vậy? Đáng sợ. Ngươi một đao cũng không tiếp nổi. Còn dám hướng trước người hắn góp. Thật sự là không biết chết viết như thế nào. Không có khoa trương như vậy chứ. Hắn lúc trước bất quá là đánh lén. Hắn khỏi cần đánh lén. Ngươi cũng không tiếp nổi một đao. Cho nên thành thành thật thật phát tín hiệu. Để lão tôn bọn hắn rút về tới. Ngoặc kép là. Tiểu Quách bất đắc dĩ gật đầu. Bọn hắn quay người hướng hẻm núi phương hướng trở về. Đến hẻm núi đạp lên tuyệt bích chi đỉnh. Sau đó phát ra tín hiệu. Tức khắc nhất đạo sáng ngời trường kiếm tại thiên không thoáng hiện. Ngừng tụ không tan. Giống như một đạo thiểm điện. Sở Ly quay đầu nhìn một chút. Lý Nhược Lan cũng nhìn qua. Bọn hắn cấp trước mặt báo tin. Sở Ly cười nói. Hải Thương Sơn vẫn là rất thức thời. Hẳn là triệt binh tín hiệu. Uy bức lợi dụ. Xem ra phục hắn luôn rồi nhóm. Ngươi bây giờ lui địch đều binh không nhận máu. Lý Nhược Lan hé miệng cười nói. Nàng lúc trước cảm thấy Sở Ly kia một phen không có tác dụng gì. Thuần túy là nói nhảm. Hơn nữa có yếu thế hiểm nghi. Không nghĩ tới lại có như thế tác dụng. Lão giả kia không đuổi kịp đến. Hiển nhiên là không định lại đuổi. Sở Ly ha ha cười nói. Triệu Hải Vân không đáng bọn hắn liều chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021. 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.